bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, gậy ông đập lưng ông. Rất nhanh, lại là mấy ngày công phu quá khứ. Hắc Thiết Thành bên trong, hơn 10 cái khuôn mặt xa lạ, đi theo cái này một cái vượt cảnh thương đội. Lắc lắc dù liền tiến vào đến tòa này lịch sử lâu đời trong thành thị. Thương đội cờ xí bên trên chính là một đầu ngửa mặt lên trời thét dài mãng nghiêu. Sinh động như thật, nhìn đơn giản so sư hổ còn muốn hung mãnh. Chính là Kỳ Sơn Thành nghiêu gia thương đội. Cái này nghiêu gia truyền thừa hơn 1000 năm. Chính là Kỳ Sơn Thành một cái cổ lão thế gia. Nghiêu gia thực lực tại toàn bộ Ngọc Châu cũng là có thể có tên tuổi. So rất nhiều cỡ trung môn phái thực lực còn phải mạnh hơn không ít. Nghiêu gia cũng từng trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tại Thiên Hỏa Tông quật khởi về sau, Nghiêu gia đã từng liên lạc qua Thiên Hỏa Tông, hy vọng có thể lấy được Ngọc Châu đan dược hợp tác. Bất quá rất hiển nhiên, Nghiêu gia cũng không thành công. Bất quá ngay cả như vậy, Nghiêu gia cũng vẫn không có từ bỏ. Trải qua một phen cố gắng, Nghiêu gia cùng Ngọc Châu hợp tác thương Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Cửa bắt được liên lạc, cầm xuống một bộ phận sinh ý. Mấy chục năm hợp tác, đúng là cùng Thiên Hỏa Tông chú Hắc Thiết Thành đệ tử đều có mấy phần rất quen. Nghiêu gia thương đội vào thành về sau, trực tiếp liền đi Hắc Thiết Thành đan hành, sau đó cùng kia quản sự một phen liên lạc về sau, ngay tại trong thành trước ở lại. Bởi vì hồi trước gặp tập kích, rất nhiều tồn kho đan dược, dược liệu cũng bị cho một mồi lửa. Dù cho có Thiên Hỏa Tông viện trợ, đến bây giờ cũng như cũ không thể một lần nữa gầy dựng, lại là còn phải đợi thêm mấy ngày. Bất quá giờ phút này nhưng không ai biết được, lần này Chu gia thương đội đi vào Hắc Thiết Thành lại không phải vì mua sắm đan dược. Bọn hắn tới đây chính là vì Chu sát Thiên Hỏa Tông tuần tra đội. Chúng ta người đã xác định, Thiên Hỏa Tông tuần tra đội hiện tại đang trốn giấu ở khoảng cách kia đan hành không xa một tòa trạch viện ở trong. Mục tiêu của chuyến này Tử Hinh cũng ở nơi nào. Bất quá Xích Dương Tử tu vi quá cao, chúng ta người cũng không dám tới gần, cho nên không thể xác định người này có hay không tại chỗ nào. Nghiêu gia thương đội lâm thời thuê lại một tòa viện lạc bên trong, một cái quản sự bộ dáng nam tử trung niên đi tới nhà chính bên trong, hướng về một cái diện mục uy nghiêm, toàn thân tản ra băng lãnh sát khí người cung kính bẩm báo nói. Người này gọi là Vương Đạo Cập, chính là một vị nguyên đan tam trọng thiên cường giả, cũng là Giang Hạ Vương thủ hạ tam đại khách khanh một trong. Không có gì ngoài kia Giang Châu đại phái, ba vị này khách khanh liền đã Giang Hạ Vương trên tay mạnh nhất thực lực. Lần này vì Chu sát Tử Hinh, vì Chu sát kia Xích Dương Tử, hắn đem người này mời ra. À, như thế liền tốt, đêm nay liền hành động. Xem ra bọn hắn cũng là biết có người sẽ đến tập sát bọn hắn, cho nên cũng là trước trốn ở âm thầm, để thuận tiện làm việc sao. Vương Đạo Cập trên mặt một trận cười lạnh. Có thể Chu sát Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ, thậm chí là một vị thân phận địa vị hết sức quan trọng đệ tử thiên tài, hắn rất là hưng phấn. Càng quan trọng hơn là chuyến này thù lao không ít. Dù sao hắn lần này hành động mặc dù rất là bí ẩn, hơn nữa còn là chuẩn bị giá họa cho đương kim càn hoàng, như thế đã phải đắc tội Thiên Hỏa Tông, cũng sẽ đắc tội đương kim càn hoàng. Như vậy tự nhiên là cần phong phú thù lao, nếu không ai lại nguyện ý đến mạo hiểm. Ngay tại Vương Đạo Cập bọn người vừa mới dàn xếp lại thời điểm, càn hoàng phái gia nhân thủ cũng là đi tới Hắc Thiết Thành, đồng dạng cũng là từ một vị nguyên đan lão tổ dẫn đội, mấy cái kim kiều cảnh đại tu đi theo, thực lực càng là vượt qua Giang Hạ Vương chỗ sai phái gia nhân thủ tới. Đây cũng là phải có chi nghĩa. Dù sao càn hoàng Chu Kính Tu, mặc dù cũng không có triệt để đem khống ở toàn bộ Đại Càn, nhưng là liền trước mắt mà nói, hắn đủ khả năng điều động nhân thủ, tự nhiên là muốn vượt qua Giang Hạ Vương. Bọn hắn đồng dạng là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước tìm chỗ ở xuống dưới, chuẩn bị đợi đến ban đêm lại hành động. Dù sao tại giữa ban ngày, người phàm tục quá nhiều, một khi động thủ thương vong to lớn. Trọng yếu hơn là, bọn hắn muốn sớm bố trí trận pháp, bảo đảm động thủ thời điểm, một người đều trốn không thoát. Thân là càn hoàng người, bọn hắn có thể trực tiếp điều động hộ thành đại trận tại kết hợp cái khác một chút trận pháp. Liền có thể giám sát toàn bộ thành thị. Đêm đó, vạn lại câu tĩnh, giết cho ta đi vào. Chế tạo thanh thế, đem thiên hỏa tông những cái kia tuần tra dẫn ra ngoài. Vương đạo cập chỉ huy thủ hạ tu sĩ. Thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền hướng về hắc thiết đan hành phát động công kích. Dù sao mặc dù biết từ hình đám người chỗ, nhưng là hắn nhưng không có trực tiếp dẫn người công sát đi lên. Làm như vậy chỉ sợ thật đúng là muốn lâm vào đối phương cạm bẫy. Dù sao thiên hỏa tông thực lực cường hoành phi thường, liền xem như hắn tu vi cao cường, cũng là không dám chút nào khinh thị. Hắn không có lựa chọn tiến đánh thiên hỏa tông tuần tra trụ sở, mà là trực tiếp công kích hắc thiết đan hành. Vì liền đem từ hình bọn người dẫn ra, đến trong thành, chẳng lẽ thiên hỏa tông còn có thể tại toàn bộ thành thị đều bố trí cạm bẫy sao? Vương đạo cập phái ra hai tên lâu la lải nhải tiến vào đan hành, tiến hành phá hư, bản thân hắn thì mang theo còn lại tu sĩ, mai phục, chờ đợi lấy thiên hỏa tông viện binh. Quả nhiên, rất nhanh liền lại thủ hạ báo cáo, kia hắc thiết đan hành ở trong đúng là không ai. Rỗng tuếch, giống như là chuyên môn đang chờ đợi bọn hắn đồng dạng. Làm sao lại không có chút nào thủ vệ? Vương đạo cập trong lòng nghi hoặc, ấn lý thuyết, liền xem như thiên hỏa tông muốn bố trí cạm bẫy, luôn luôn muốn làm bộ dáng a. Hiện tại làm sao lại đơn giản như vậy? Cái này hắc thiết thành đan hành đúng là trực tiếp chính là cái xác rỗng. Bất quá rất nhanh, Vương đạo cập trên mặt liền hiện ra một mảnh cười lạnh. Xem ra nơi này ứng cho là bị bố trí trận pháp. Chỉ còn chờ con mồi tiến vào bên trong a, đợi đã lâu. Không thấy có người tới. Vương đạo cập lúc này liền mang theo những người còn lại. Hướng phía đan hành ở trong mà đi. Đây cũng là chuẩn bị cứng đối cứng. Oanh, liền tại bọn hắn tiến vào bên trong thời điểm. Một đạo vô hình trận pháp đã lặng yên dâng lên, đồng thời đem toàn bộ hắc thiết thành đan hành đều cho bao phủ. Lập tức, không bao lâu, một đội nhân mã liền giết đi vào. Hồi bẩm từ trưởng lão, quả nhiên là có con cá khe suối. Không trải qua câu không phải một con cá, mà là hai đầu cá. Hiện tại bọn hắn đã đánh lên. Ngài thật sự là liệu sự như thần a. Một thiên hỏa tông đệ tử vội vàng tiến vào từ hình bọn người cất giấu viện lạc bên trong. Một mặt cực kỳ hưng phấn nói, như vậy chúng ta cũng muốn hành động, cũng không uổng công bỏ ra nhiều như vậy công phu đến gậy ông đập lưng ông. Từ hình khẽ cười, bất quá, tại lần này hành động trước đó, từ hình liền đã đạt được một chút tin tức, bất quá không khỏi tin tức để lộ, nàng liền không có đã nói với một người, lại tới đây về sau. Chỉ là dựa theo kế hoạch, tại hắc thiết thành đan hành ở trong bố trí cạm bẫy. Đồng thời toàn bộ đội ngũ giấu đi. Đương nhiên nàng cũng không có thật muốn giấu giếm được kia hai phe sát thủ. Nàng chỉ cần giấu giếm được một phương là được rồi. Nàng biết rõ càn hoàng thủ hạ những người kia hành động quy luật. Cho nên nàng đã sớm lặng lẽ đem hắc thiết thành hộ thành đại trận làm ra một chút cải biến. Lại thêm chu tâm giao thủ hạ trợ giúp. Hướng về càn hoàng những cái kia thủ hạ truyền lại tin tức giả. Quả nhiên là đem bọn hắn lừa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.